Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 517, chương 517. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Minh Tân đứng trước cửa hàng gà rán, nhìn lên bảng hiệu, cửa hàng gà rán Chu Thị. Bề ngoài chẳng có gì đặc biệt, nhưng khi ông đẩy cửa bước vào, nghe thấy tiếng chào đồng thanh, hoan nghênh quý khách, từ nhân viên phục vụ đến cả nhân viên bếp. Ông chợt cảm thấy có chút thú vị. Làm trong ngành thực phẩm nhiều năm, Lý Minh Tân mỗi lần bước vào một quán ăn đều có phản xạ nghề nghiệp quan sát tình hình vệ sinh của cửa hàng. Theo ông, thứ đưa vào miệng ít nhất phải đảm bảo vệ sinh. Thói quen này thường bị người thân nhắc nhở, như vợ ông luôn bực mình vì điều đó. Ra ngoài ăn cơm, anh không thể nhắm mắt làm ngơ được sao? Vợ ông ngừng nói, mấy quán nhỏ lề đường mới ngon, nhưng ông không nuốt nổi. Đồ ăn mà nhắm mắt làm ngơ, đó là đang lừa dối ai? Làm chuyện đó sẽ bị người đời chửi suốt đời. Tội nghiệp thay, dĩ nhiên, ông không phải người quá khắt khe về vệ sinh. Ít nhất, phải đảm bảo sạch sẽ. Vợ ông nói, những cửa hàng đạt tiêu chuẩn của ông chắc hiếm lắm. Cả tỉnh thành không có mấy nơi đáp ứng được yêu cầu của ông. Trừ những nhà hàng lớn nổi tiếng, còn những cửa tiệm nhỏ thế này, làm sao có thể? Nhưng hôm nay, Lý Minh Tân muốn nói với vợ, xem đi, cửa hàng này hoàn toàn đạt chuẩn vệ sinh, dù nhỏ nhưng không thua kém các nhà hàng lớn. Nhân viên mặc đồng phục, đội mũ che kín tóc, nhân viên bếp cũng vậy, đeo khẩu trang cẩn thận, bàn ghế sáng bóng, nhân viên phục vụ với nụ cười chuẩn mực. Xin hỏi quý khách dùng bữa à, tôi tìm người. Lý Minh Tân nói, tìm chủ quán của các bạn, chủ quán đang ở trên lầu, mời ngài đi theo tôi. Nhân viên làm hiệu mời. Phiêu vũ miên miên phản xạ nghề nghiệp của Lý Minh Tân lại trỗi dậy. Ông nhận ra móng tay của nhân viên này cũng được cắt gọn gàng. Ít nhất, trong một nhà hàng như thế này, tâm trạng ông rất thoải mái. Lý Minh Tân theo nhân viên lên tầng 2. Tầm nhìn ở đây tốt hơn tầng 1. Chu Chính Văn đã đợi sẵn. Thấy ông liền bắt tay. Lý đệ, lâu lắm không gặp. Đúng vậy, lâu lắm rồi. Lý Minh Tân cười bắt tay, ông nhìn bốn cô gái trong phòng, nhất thời không biết ai là con gái ruột mà Chu Chính Văn luôn miệng khoe khoang. Đừng vội giới thiệu, Lý Minh Tân ngắt lời khi Chu Chính Văn định nói, cười đáp, để tôi đoán thử, rồi chỉ vào Chu Chiêu Chiêu, cháu là Chiêu Chiêu phải không? Vâng, Lý Xưởng Trưởng, Chu Chiêu Chiêu cười bước tới bắt tay, đứa bé này. Lý Minh Tân vừa bắt tay vừa nói, chú quen bố cháu nhiều năm rồi, cứ gọi chú là Lý chú đi. Lý chú, Chu Chiêu Chiêu nhanh nhẹn chào hỏi, dù sao, đây cũng là người quản lý nhà máy thực phẩm lớn nhất tỉnh với hàng nghìn nhân viên. Đây là phóng viên Tống Hiểu Tuyết của báo tỉnh, Chu Chiêu Chiêu lần lượt giới thiệu những người còn lại, sau vài câu xã giao. Chu Chiêu Chiêu trình bày phương án mà mấy người vừa bàn bạc cho Lý Minh Tân. Trên giấy còn nhiều chỗ tẩy xóa. Có thể thấy đây là ý kiến tập thể. Lão Chu à, Lý Minh Tân nói với Chu Chính Văn. Người ta nói, nét chữ nết người, con gái cậu viết chữ đẹp thật đấy. Chữ viết này là thành quả luyện tập miệt mài của Chu Chiêu Chiêu từ khi trọng sinh. Mỗi ngày đều kiên trì. Trừ mấy ngày ở Cữ Dương Duy Lực không cho viết. Chú khen quá lời. Chu Chiêu Chiêu nói, quan trọng vẫn là xem phương án này có khả thi không. Giờ thì Lý Minh Tân hiểu tại sao Chu Chính Văn luôn miệng khoe con gái. Nếu ông có cô con gái xuất sắc như vậy, cũng muốn cả thế giới biết đến. Về phương án, mỗi chi tiết đều được cân nhắc kỹ lưỡng, kể cả tâm lý khách hàng cũng nắm bắt chuẩn xác, vừa không gây phản cảm, lại mang lại hiệu quả lớn cho nhà máy thực phẩm. Lý Minh Tân ngồi vị trí xưởng trưởng nhà máy thực phẩm lớn nhất tỉnh. Tự nhiên có bản lĩnh riêng, chỉ nghe qua phương án, ông đã đoán được kết quả sau này. Chu Chính Văn này, cô con gái Chu Chiêu Chiêu này, thật sự mang đến cho ông một món quà quá lớn. Lý Minh Tân cảm thấy xấu hổ. Khi ông đến đây, nhiều người trong nhà máy cho rằng cửa hàng gà rán nhỏ bé của Chu Chiêu Chiêu đang lợi dụng danh tiếng nhà máy thực phẩm. Nhiều người phản đối việc ông một xưởng trưởng lớn hạ mình đến một cửa hàng nhỏ. Lại có người nói đây chắc chắn là Chu Chính Văn đang làm cao. Từ khi sự cố xảy ra, những kẻ hùa theo hoặc chế nhạo họ ít sao. Trên đường đi, Lý Minh Tân cũng có chút suy nghĩ tương tự. Dù sao, ông cũng là xưởng trưởng một nhà máy lớn. Dù cùng là xưởng trưởng, nhưng khác biệt rất lớn. Nhà máy của Chu Chính Văn nhiều lắm quản lý vài chục người. Trăm người đã là cực đại. Còn ông quản lý nhà máy hàng nghìn người. Trang trại gà của Chu Chính Văn càng không thể so sánh với nhà máy thực phẩm của ông. Nhưng từ lần đầu nhìn thấy cửa hàng gà rán Chu Thị, từ cách quản lý đến vệ sinh, mùi vị thế nào chưa nếm thử chưa bàn. Chỉ riêng vệ sinh và phục vụ chu đáo, Lý Minh Tân dám chắc cửa hàng này kinh doanh không tệ. Giờ chứng kiến Chu Chiêu Chiêu phân tích rõ ràng cách đối phó với khủng hoảng. Mỗi bước đều được tính toán kỹ lưỡng, bao gồm từng giai đoạn cần làm gì, thái độ công chúng và chiến lược ứng phó. Tất cả đều rõ ràng, kể cả nắm bắt tâm lý con người. Lý Minh Tân thật sự khâm phục, thậm chí ông còn nảy sinh ý định muốn mời Chu Chiêu Chiêu về nhà máy. Chiêu Chiêu, cháu có hứng thú đến nhà máy chúng chú không? Chức vụ tùy cháu chọn, trợ lý xưởng trưởng, trưởng phòng hành chính hay phòng kinh doanh. Lão Lý, đừng hại con gái tôi. Chu Chính Văn vội ngăn lại khi thấy ông nói càng lúc càng không kiểm soát. Những vị trí đó trong nhà máy thực phẩm đều do nhân vật lão luyện đảm nhiệm. Lão Lý đang hại con gái ông đây. Đùa thôi, Lý Minh Tân cũng nhận ra. Tiếc nuối nói, con bé này sau này nhất định thành nhân tài lớn. Nhân tài không nhân tài tôi không dám mong. Chỉ cần nó bình an khỏe mạnh là được. Chu Chính Văn nói, làm cha mẹ, ai chẳng như vậy, thương thay lòng cha mẹ. Nghĩ đến đứa con trai ngốc nghếch của mình, Lý Minh Tân đau lòng. Không so sánh thì không thấy đau lòng. Này, lão Chu, chúng ta có thể bàn một chuyện không? Sau khi bàn xong chính sự, Lý Minh Tân cười nói với Chu Chính Văn. Con gái cậu quá xuất sắc. Chu Chính Văn tự hào gật đầu. Có thể đưa thằng con bất hiếu của tôi vào nhà máy cậu. Cậu uốn nắn giúp được không? Không cần giống Chiêu Chiêu đâu. Lý Minh Tân tiếp tục. Chỉ cần 1/10 hiểu chuyện như nó là được. Chu Chính Văn, cách chương.